Boy and Girl siêu quậy. Chương 22, I love you. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi chết, mất dấu chúng nó rồi. Tại cô đấy, Vũ, cái gì, tại ai, cậu thử nói lại tôi nghe. Mi, tại cô nên mới mất dấu của con Hana đấy. Vũ, tại cậu thì có. Mi, tại cô, Vũ thế là lại giận nhau đến tối chiều tối. Sáng hôm nay mày đi chơi có vui không? Thảo vừa về đến nhà, Mi đã đon đà chạy ra hỏi. Vui chứ, cố vui luôn, Thảo, mày được, Mi nhéo nó nốt cái làm nó kêu lên. À đau, Thảo, mày làm tao với thằng bé giận nhau từ chiều đến giờ. Mi, à thì ra đấy là lý do từ chiều mày thấy cái gì là phá cái ý nhi. Ờ thì sao, có chết ai không, Mi, có chết tao này, nhi, sao chết, Mi, mày đập hỏng laptop của tao mà, tao vừa cái trò chơi về đấy, nhi, thì đi sửa không thì mua cái mới rồi cài lại trò chơi. Mi, mày có biết tao cài về khổ sở thế nào không mà mày nói như kiểu dễ lắm. Nhi, khó đến đâu, Mi, tao phải nài nỉ gãy lưỡi thì Nam mới cài cho tao đấy mày biết không. Nhi, có liên quan đến tao không? Mi, có, Nhi khẳng định, liên quan như thế nào? Mi, mày phải nhờ Nam cài lại cho tao. Nhi, không, mày chơi mà, không phải tao với cả lúc ý ai bảo mày chơi trước mặt tao. Mi, thôi đừng cãi nhau nữa, để Nam cài lại cho Nhi được chưa? Nam như vị thần từ đâu xuất hiện? Nam nói thật à, Nhi ờ, nhìn mặt Nam giống đùa lắm hả? Nam, thật hả, ôi cảm ơn nhai lớp yêu. Nhi nói xong đột nhiên đỏ mặt. Hả, Nam mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nhi làm sao mà ngạc nhiên bằng Mi. Cô bé làm rơi cả miếng bánh vừa bỏ vào mồm xuống đất, từ trước tới nay con bé chưa bao giờ nói câu đó với ai. Ngay cả với bạn thân của mình như bọn nó còn Thảo. Cô bé làm cho Nhi. Nam và Mi ngạc nhiên vì sau khi nghe xong câu nói ấy cô bé hơi mím môi rồi sau đó đi thẳng lên phòng. Chắc vì bình thường Thảo hay xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay lại chẳng nói gì. Xù, hết chương 22, cách chương.